Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Trong giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau sự cố xảy ra, lúc thay xong bộ đồ đàng hoàng từ trong nhà tắm bước ra, trong phòng sớm đã trống rỗng, bầu không khí thoáng phảng phất chút ngượng ngùng. Nhớ lại nụ hôn nguy cấp lúc nãy, chính bản thân Châu Thiên Thiên vẫn còn nhớ nhung. Lâm Mặc Cảnh giống như bỏ chạy biến đâu mất dạng. Châu Thiên Thiên chân rón rén mới đi xuống phòng khách. Hóa ra anh ở đây. Nhưng trong căn nhà của anh lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, đó không ai khác, chính là Triệu Minh Minh. Sofa thoáng rộng rãi, nhưng Triệu Minh Minh tại sao lại cứ ngồi sát vào anh như vậy? Ánh mắt của Châu Thiên Thiên dấy lên sự khó chịu cùng cực, đột nhiên cô có cảm giác thật chạnh lòng. Triệu Minh Minh từ đầu đến chân đều là kiểu đoan trang thùy mị, do được giáo dưỡng tốt, cho nên từ cách giao tiếp, dáng ngồi đều đúng chuẩn bậc tiểu thư khuê cát. Tay cô nhẹ nhàng nâng ly trà, động tác thanh thoát uống trà cũng khiến cho người khác thật say đắm. Nếu đem so sánh với chính cô, quả thật bản thân mình tự thấy thua xa chị ấy. Lâm Mặc Cảnh từ đầu đến cuối, phong thái vẫn rất trừng mực. Anh thong dong một chân bắt chéo, nụ cười trên môi anh hơi cong. Không hiểu vì sao, khiến cô cảm thấy giống như anh cười cho có lệ vậy. Mặc dù Châu Thiên Thiên biết rất rõ mối quan hệ giữa anh và Triệu Minh Minh chính là sắp tiến đến hôn nhân. Nhưng vì sao cô luôn cảm thấy sự xa cách khi anh đối với chị ấy? Em đến đây làm gì chứ? Triệu Minh Minh điềm tĩnh trả lời. À, là em tiện đường ngang qua thôi. Em muốn mang một ít trà hoa Việt Quất cho anh, là mẹ em ở quê gửi lên. Vì lần trước anh dùng cũng sắp hết, nên lần này mẹ lại gửi thêm. Anh cười. Phiền em rồi, cho anh gửi lời cảm ơn đến bác gái nhé. Vâng. Bọn họ nói gì đó với nhau, cả hai cười nói rất vui vẻ. Toàn cảnh này đã thu hết vào mắt cô. Lúc Trần còn đang do dự có nên bước xuống hay không, thì Lâm Mặc Cảnh giống như đã phát hiện cô đang ở trên, nhìn mình. Giọng anh vang lên rõ rệt. Thiên Thiên, cháu đã xong rồi, thì chú đưa cháu đến nhà Lona. Anh xoay đầu lại, thấy cô liền hỏi. Châu Thiên Thiên mắt hơi liếc nhìn sang Triệu Minh Minh, liền bước xuống lầu. Chào chị Minh Minh. Chị ấy nghe cô chào, miệng khẽ vui vẻ đáp lại. Nhưng trong ánh mắt của chị ấy, rõ ràng xẹt qua vài tia đố kỵ, khiến ai cũng không kịp nhìn ra. Thiên Thiên, em về nước rồi sao? Em tốt nghiệp bên Pháp chưa vậy? Thường xuyên về nước như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập đó. Châu Thiên Thiên nụ cười trên môi có chút lễ độ. Thành tích của em thể hiện rõ năng lực. Về nước thường xuyên cũng không hẳn là ảnh hưởng đến việc học đâu. Nhưng chỉ 3 tháng nữa thôi. Em sẽ ở lại Đài Bắc luôn, không đi nữa. Đúng vậy, 3 tháng nữa chính là lúc cô danh dự cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, đường đường chính chính ở cạnh anh. Triệu Minh Minh cả gương mặt thanh thoát, dần trở nên cứng đờ. Lâm Mặc Cảnh kéo cánh tay của Châu Thiên Thiên ngồi xuống ngay bên cạnh mình, đưa ly trà của anh cho cô. Uống thử xem đi, có biết trà gì hay không? Châu Thiên Thiên nhận lấy uống một ngụm. Là trà Việt Quất. Chỉ cần ngửi thôi, em cũng đủ biết rồi. Lâm Mặc Cảnh vén tóc rơi trên trán cô, kéo sang vành tai, liền lộ ra gương mặt trắng nõn. Trà Việt Quất, loại trà mà cháu thích uống nhất. Nghe anh nói đến đây, sự đố kỵ tận sâu trong tim của Triệu Minh Minh càng hiện rõ hơn. Thì ra trà Việt Quất là loại trà mà Châu Thiên Thiên thích, chứ không phải là anh thích sao? Hai tay của Triệu Minh Minh đặt lên đùi, vô thức siết chặt lại. Nếu là loại trà Châu Thiên Thiên thích uống nhất, vậy thì tại sao mỗi ngày anh đều uống như vậy? Lâm Mặc Cảnh anh từ lúc nào biến sở thích của cô ấy thành sở thích của mình vậy chứ? Rốt cuộc, giữa cô ấy và Thiên Thiên, ai mới là người trong tim anh ấy? Vô vàn câu hỏi vấn vương trong lòng của Triệu Minh Minh. Cô mặc dù rất đố kỵ, rất giận dữ, nhưng cô không thể bộc lộ ra bên ngoài. Đặc biệt nhất là khi ở trước mặt anh, cô càng không thể... Minh Minh, anh phải đưa Thiên Thiên về rồi. Lâm Mặc Cảnh lên tiếng, cắt đứt hồi suy nghĩ của cô. Triệu Minh Minh cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Vâng, vậy em về trước đây, mai gặp lại. Anh gật đầu. Ừ, về cẩn thận. Triệu Minh Minh từng bước nặng nề đi ra khỏi cửa, đáy mắt cô toát lên sự ganh ghét vốn có của người phụ nữ. Nếu anh thực sự đặt cô ở trong tim, thì thay vì anh nói câu về cẩn thận, anh sẽ trực tiếp đưa cô về, chứ không phải như hiện tại. Lâm Mặc Cảnh, anh yêu Thiên Thiên, là anh yêu Thiên Thiên rồi. Anh yêu cô gái mà anh luôn nói là cháu anh. Sau khi Triệu Minh Minh rời đi, anh liền nhanh chóng lái xe đưa cô đến nhà Lona. Trong xe, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Cô ở một bên âm thầm quan sát sắc mặt của anh. Dường như anh muốn né tránh cô. Anh im lặng lái xe. Mặc Cảnh, anh yêu chị Minh Minh sao? Câu hỏi của Châu Thiên Thiên khiến bàn tay đặt trên vô lăng của anh có chút cứng đờ. Câu hỏi này rất nhiều người đã hỏi anh, nhưng trong lòng anh vẫn chưa có câu trả lời. Yêu hay không yêu thì có quan trọng lắm sao? Cháu không thấy chú và cô ấy rất hợp nhau hay sao? Anh điềm tĩnh đưa ra đáp án, nhưng cô cảm thấy anh rất cố chấp ngang ngạnh. Yêu hay không yêu đối với anh là không quan trọng, nhưng đối với cô hay bất kỳ một người phụ nữ nào khác ở trên thế giới này đều cảm thấy rất quan trọng. Sao lại không quan trọng chứ? Nếu đổi lại là em nhất định sẽ lấy người đàn ông bản thân mà em yêu nhất. Tuyệt đối không có việc chỉ đơn giản là phù hợp không đâu. Lời nói của cô, mặc dù nghe rất ra dáng một cô gái chững chạc, nhưng khi vào tai anh, lại cứ tự nhiên biến thành trẻ con nói bừa. Lâm Mặc Cảnh đáy mắt thâm thúy, tay xoa đầu cô. Miệng nói là như vậy, nhưng chắc chắn bản thân có làm được như vậy hay không? Cháu còn nhỏ, không thể hiểu biết được thế giới của người lớn đâu. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, đèn đường sáng nhấp nhô, chiếu rọi bóng cô trên cửa kính. Trong lòng của Châu Thiên Thiên, ắt đã có câu trả lời cho chính mình. Lâm Mặc Cảnh ngu ngốc, em chắc chắn sẽ làm được. Nếu như em không làm được, hà tất gì phải cố gắng nhiều đến như vậy chứ? Em học đại học kinh tế là vì ai? Vì anh am hiểu về lĩnh vực đó. Em cố gắng thi đậu vào trường ngoại ngữ, cũng chỉ muốn đuổi kịp bước chân của anh. Lâm Mặc Cảnh, anh xuất sắc như vậy, tài hoa như vậy, nếu như em không cố gắng từng ngày, thì làm sao có thể sánh ngang cùng anh, đứng cạnh anh được chứ? Em nhất định sẽ phải gả cho anh, vì em yêu anh, Lâm Mặc Cảnh. Ánh đèn ngoài trời chiếu rọi tâm tình cô đơn, khó nói thành lời của cô. Bầu không khí trở về trạng thái yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe chạy. Sau khi tốt nghiệp, cháu định làm gì vậy? Anh bất thình lình lên tiếng. Đến công ty anh làm trợ lý. Mày người đàn ông này khẽ dương cao. Chú tuyển cháu sao? Chú đã tuyển cháu khi nào chứ? Chẳng lẽ anh cảm thấy trình độ của em không đủ để làm trợ lý cho anh sao? Châu Thiên Thiên ung dung đáp trả lại anh. Trình độ học vấn của cô rất cao, xét về góc độ nào cũng rất xứng đáng. Nhưng Châu Minh nhất định sau khi cô tốt nghiệp sẽ bắt cô trở về nước làm việc cho Châu Thị. Sao có thể để cô tìm việc bên ngoài được? Nếu bố cháu đồng ý, chú cũng không phản đối. Vâng. Xe chạy qua mấy đoạn, cuối cùng cũng dừng trước nhà Lona. Châu Thiên Thiên lại không muốn xuống, vẻ mặt có chút khó chịu. Tâm tư của con gái, anh cũng không cách nào nhìn thấu được. Còn không mau xuống xe đi. Châu Thiên Thiên phồng hai má giận dỗi. Anh không mở cửa xe cho em sao? Anh ngẩn ngơ một lúc, mới có thể nghe rõ hàm ý của cô. Anh nhanh chóng bước xuống, tay liền mở cửa xe. Lúc này Châu Thiên Thiên mới chịu đặt chân xuống đất, bước ra khỏi xe anh. Những hành động như đưa đón, mở cửa xe, anh nên sớm làm quen một chút đi. Vì dù sao em cũng là con gái, nên anh phải biết ga lăng một chút. Buổi tối thì nhớ nhắn tin cho em. Nếu không em nhất định cả đêm không ngủ chỉ vì đợi WeChat của anh thôi đâu. Nói xong, Châu Thiên Thiên liền đi vào bên trong, cũng không để tâm đến phản ứng của anh như thế nào. Cô dặn dò giống như một người phụ nữ đang nhắc nhở bạn trai của mình vậy. Hành động có lẽ vô ý của cô, nhưng anh lại cảm thấy thật đáng yêu. Anh cười gượng gạo, nhìn theo bóng lưng cô hằn học đi vào bên trong nhà. Anh lớn tuổi từng này rồi mà lại để một đứa trẻ dạy dỗ cách ga lăng với con gái sao? Quả thực, nếu như cô không nói, anh cũng không nghĩ ra những hành động đó là cần thiết phải làm. Vì anh đối với Triệu Minh Minh không hề như vậy, Trước giờ cũng chưa từng phải làm qua những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Triệu Minh Minh cũng không nói gì, chỉ có Châu Thiên Thiên là đòi hỏi thôi. Luna nghe Châu Thiên Thiên kể rõ hết đầu đuôi mọi chuyện, liền kinh ngạc hét lớn. Châu Thiên Thiên thấy biểu hiện quá đỗi hoảng hốt của Luna, cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi. Thấy hết thì đã sao chứ? Anh ấy cũng không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì trong mắt của anh ấy, mình chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi thôi. Châu Thiên Thiên nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại. Cậu ấy thực sự một chút rung động trước cậu, cũng không có sao. Thiên Thiên, cậu đã là một cô gái 20 tuổi rồi, dáng người cậu là cực phẩm đó. Cậu ấy thật tâm là không để ý sao? Mình không biết, nếu đổi lại là một người đàn ông khác, trong hoàn cảnh đó, thì có phản ứng như thế nào vậy? Luna nhảy cẫng lên. Ừ, thì tất nhiên là trực tiếp đè cậu xuống giường, hành động theo cảm tính của một người đàn ông vốn có rồi. Còn nếu trên đời này vẫn còn có một người có thể bình tĩnh trước hoàn cảnh đó, thì chỉ có một lý do thôi. Ngữ điệu phía sau của Luna kéo dài, khiến Châu Thiên Thiên tò mò. Chính là người đàn ông đó, không phải đàn ông. Châu Thiên Thiên kéo mạnh Luna ngã xuống giường lớn. Vậy cậu đang nghi ngờ giới tính của chính cậu cậu sao? Đúng vậy, có khi nào cậu ấy... Thôi thôi, bớt nghi diễn đi. Anh ấy hiện tại chẳng phải đang cùng Triệu Minh Minh yêu nhau hay sao chứ? Anh ấy còn muốn kết hôn cùng chị đó nữa. Mình thấy chỉ có một lý do duy nhất thôi. Luna đầu cúi xuống chăm chú lắng nghe. Châu Thiên Thiên thở dài một hơi nói. Anh ấy vốn dĩ không thích mình. Luna thở dài, bản thân cũng cảm thấy Châu Thiên Thiên thật tội nghiệp. Tâm tư mỏng manh, lại yêu thầm một người đàn ông suốt 6 năm. Tình yêu của cô, ai ai cũng thấy rõ, chỉ có Lâm Mặc Cảnh là không nhìn ra. Thiên Thiên, vậy hôm nay cậu gấp gáp trở về, chính là muốn ngăn cản cậu ấy cầu hôn với Triệu Minh Minh sao? Châu Thiên Thiên gật đầu một cách mệt mỏi. Đúng vậy, lúc ở trên máy bay, cậu không biết đâu. Mình đã nôn nóng đến cỡ nào đâu. Mình chỉ sợ mình chậm một bước, sẽ mất đi người đàn ông của mình. 2 ngày trước, Lâm Mặc Cảnh gửi WeChat cho cô, nói là bản thân đang chuẩn bị cầu hôn Triệu Minh Minh. Vào hôm nay, một chút cảm giác của cô cũng không để tâm đến. Châu Thiên Thiên rốt cuộc, không thể kiềm chế được nữa, lập tức làm thủ tục bay về Đài Bắc, tốt nghiệp đại học, tạm thời để sang một bên. Vừa hay cô về kịp lúc, học thì ở đâu cũng có thể học được. Đàn ông mà mất đi thì tìm cũng không thấy. Luna ôm chầm lấy Châu Thiên Thiên vào trong lòng, hai mắt vì đồng cảm mà rưng rưng. Thiên Thiên, thật tội cho cậu. Cậu của mình đúng là thật ngu ngốc quá đi. Yên tâm, cậu là người chị em tốt nhất của mình. Mình nhất định sẽ giúp cậu theo đuổi tình yêu này. Sáng ngày hôm sau, Châu Thiên Thiên cả lúc ngủ cũng nằm mơ thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Chính là Lâm Mặc Cảnh cùng Triệu Minh Minh kết hôn. Cả hai nắm tay nhau, dắt vào lễ đường hôn lễ, bỏ lại tấm thân nhỏ bé của cô, tự chính mình đau đớn, quằn quại. Chỉ mới hơn 8 giờ, chuông điện thoại của Châu Thiên Thiên đã reo một cách ầm ĩ. Cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại, xém chút nữa là đánh rơi điện thoại. Bố, con nghe đây. Châu Thiên Thiên cố gắng điềm tĩnh để nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia, giọng đã tức tối đến cực điểm. Châu Thiên Thiên, con dám lén bố bay về Đài Bắc sao? Con là ăn gan hùm, đúng không? Đừng để bố bắt được con, nếu không bố nhất định sẽ đánh toét mông con. Châu Thiên Thiên nghe đến đây, bản thân cũng run rẩy. Bố, dù sao hiện tại bên Pháp, con đã có lịch nghỉ mà. Với lại, nếu con không về, thì người đàn ông của con sẽ bị người ta cướp mất. Đúng lúc này, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Những từ ngữ sau đó đều là Châu Thiên Thiên tự nói cho bản thân mình nghe. Châu Minh sắc mặt giận dỗi, tay cầm điện thoại cũng run lên. Anh đã điện thoại đến trường muốn kiểm tra tình hình cụ thể về chuyện học tập của con gái. Không ngờ được tin cô tự ý bay về Đài Bắc. Đứa trẻ này đúng là được cưng chiều quá mà sinh hư. Châu Minh, con bé đã lớn rồi mà, anh cũng đừng nên quản nhiều quá. Tiêu Mẫn ở bên cạnh, dáng vẻ thùy mị điềm đạm, khuyên nhủ anh. Nó có lớn cỡ nào đi nữa, thì trong mắt anh, nó vẫn còn nhỏ. Anh sắp xếp mọi chuyện, đều là vì muốn tốt cho nó thôi. Nhưng nó cứ thích làm trái ý anh như vậy. Nếu không đánh đòn nó không biết sợ đâu. Tiêu Mẫn hoài nghi. Vậy anh định làm thế nào? Sắc mặt của anh chuyển biến nghiêm nghị. Bắt nó về. Ở bên kia, Châu Thiên Thiên lay mạnh Lô Na vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Kế hoạch ngủ nướng của Lô Na vào ngày hôm nay bị cô phá vỡ. Lô Na dụi dụi cặp mắt còn đang say ngủ của chính mình. Ôi trời ơi, Thiên Thiên, sáng sớm lại có chuyện gì nữa vậy? Lô Na vuốt vuốt hai huyệt thái dương đang đau. Tối hôm qua cô ngủ trễ do cùng Châu Thiên Thiên tâm sự cả đêm. Mới sáng sớm, còn bị cô quấy phá. Lô Na bắt đầu có chút hoài nghi. Cô gái vừa nóng nảy, vừa vụng về này, cuối cùng có thể theo đuổi được người chú yêu tú và chững chạc của mình hay không? Làm sao đây? Làm sao đây Lô Na? Bố mình đã biết chuyện mình trốn về rồi. Bố mình đang đến bắt mình đó. Lô Na, mau nghĩ cách giúp mình với. Lô Na thấy bộ dạng hoảng loạn của cô, đành ngáp dài một cái. Bố cậu xem trọng người nào nhất. Vậy thì đến lúc nguy cấp, cứ nhờ người đó cứu đi. Mình không thể gây sức ép với bố cậu được. Cậu nói với mình cũng vô ích thôi. Nói xong, Lô Na nằm ườn xuống giường, tiếp tục ngủ. Châu Thiên Thiên trong lòng vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Ngữ khí của bố lúc nãy thực sự là rất giận dữ. Lúc cô vẫn còn đang không biết nên làm thế nào, thì tin nhắn từ WeChat của bố hiện lên trên màn hình điện thoại. Tự nguyện về nhà, hay đợi bố đến đó đây? Tuy là một tin nhắn vô cùng bình thường, nhưng đối với cô chính là kiểu đằng đằng sát khí. Châu Thiên Thiên nhanh chóng nhập tin nhắn phản hồi. Bố, con về ngay đây. Tại văn phòng tổng giám đốc, anh bận rộn phê duyệt đống dự án, dáng vẻ lúc làm việc của anh thực sự là thu hút người khác. Triệu Minh Minh lúc đứng ở bên ngoài cửa cũng bị dáng vẻ hoàn hảo của anh chinh phục. Ánh nắng tà dương phảng phất lên những tia nắng rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp của đám mây, trượt xuống vai áo thẳng tắp của anh, giống như bức tranh đầy thơ mộng. Đàn ông lúc làm việc thực sự rất cuốn hút, đặc biệt là Lâm Mặc Cảnh, một người đàn ông quá đỗi hoàn mỹ, như vậy càng khiến cho nữ nhân động lòng hơn. Lâm Mặc Cảnh, chỉ có anh mới xứng đáng để sánh vai cùng em thôi. Cô đứng ở bên ngoài quan sát, thấy anh đột nhiên đặt bút xuống bàn, thuận tay lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc nhẫn, bỗng nhiên tâm tình có chút rối loạn. Nhớ đến cô bé quấy rối kia, chuyện của hắn lại càng chứng minh Triệu Minh Minh tuyệt đối là một người vợ tốt, gặp chuyện không sợ hãi, lý trí tỉnh táo, không giống như những nữ sinh sẽ hỏi mãi không dứt. Cùng cô gái như vậy sống chung mới thật sự là tốt, mới thực sự vui vẻ. Anh đã không còn là chàng trai 20 tuổi vì tình yêu mà cố gắng hết mình, như vậy là quá liều lĩnh, quá mệt mỏi. Thình lình Lâm Mặc Cảnh lại nhớ đến cảnh tượng của tối hôm qua, trong phòng tắm, cơ thể trắng nõn không chút tì vết, kể cả cái miệng nhỏ anh đào, trái tim anh có chút đập mạnh, tay cầm chiếc nhẫn khẽ run lên. Anh vội mở ngăn kéo, cất chiếc nhẫn vào bên trong. Triệu Minh Minh ánh mắt hằn lên sự khó chịu. Vốn dĩ, ngày hôm đó chính là ngày anh muốn cầu hôn cô, nhưng đều tại Châu Thiên Thiên phá hoại. Nếu không phải là cố ý ở trước mặt anh, cô diễn vai phụ nữ hiểu chuyện, thì có lẽ cô đã cho Châu Thiên Thiên một cái tát. Triệu Minh Minh làm như không nhìn thấy gì, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Mùi vị của trà Việt quất sộc thẳng lên mũi, khiến hai tay của Triệu Minh Minh run lên từng nhịp khó chịu. Mỗi ngày, anh đều uống loại trà này là do thói quen của anh hay là vì thói quen của cô ấy? Cảnh, sáng sớm đã có tâm tình thưởng thức trà rồi sao? Thấy cô bước vào, Lâm Mặc Cảnh liền cười, nụ cười lại có chút khách sáo, từ tốn đáp trả cô. Đây là thói quen của anh, em cũng biết rõ mà. Sáng sớm dùng ly trà Việt quất, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Nụ cười trên môi của Triệu Minh Minh như bị đông cứng lại. Cô đến bên cạnh anh, theo thói quen, dọn dẹp những văn bản lộn xộn giúp anh. Trà Việt quất cũng không hẳn là ngon nhất đâu. Anh có muốn dùng thử trà hoa nhài không? Trùng Khánh nổi tiếng nhất là trà hoa nhài. Anh có muốn dùng thử hay không? Có thể sau khi anh dùng, anh sẽ cảm thấy mùi vị của nó còn ngon hơn cả trà Việt quất nữa. Từng câu từng chữ của Triệu Minh Minh đều mang theo hàm ý. Nhưng đối với anh, nó chỉ đơn giản là một câu từ dò hỏi. Anh tay cười cầm ly trà Việt quất nhấm nháp vài ngụm. Anh vẫn thấy vị trà này ngon nhất và phù hợp nhất với bản thân anh. Thật ra, nếu đã là sở thích, là thói quen, thì rất khó để đổi. Triệu Minh Minh đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nói mang theo sự khẳng định. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ khiến anh nhận ra trà hoa ngài sẽ ngon hơn trà Việt quất rất nhiều. Hai đầu lông mày của người đàn ông này bắt đầu cau lại. Em sao vậy? Ngữ điệu thật khác với ngày thường. Triệu Minh Minh cười, trở về với dáng vẻ ôn nhu vốn có. Là em đùa thôi. Anh nhướng mày. Anh không nghĩ là em cũng biết đùa đó. Cô lễ độ ảm đạm liền lên tiếng. Thôi, anh làm việc đi, em không phiền anh nữa, em ra ngoài đây. Bóng lưng cô vừa định xoay đi, người đàn ông phía sau liền lên tiếng. Chờ đã, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Vâng. Tại Đài Bắc, 7 giờ tối. Nhà hàng S, cùng một vị trí, cùng một đối tượng. Lâm Mặc Cảnh và Triệu Minh Minh gọi món ăn giống như lần trước. Lâm Mặc Cảnh vẫn như cũ, chờ hai người ăn xong mới mở lời cầu hôn. Nhẫn cầu hôn sớm đã yên vị trong túi áo. Triệu Minh Minh dưới ánh đèn huỳnh quang càng tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng, chững chạc của một người phụ nữ. Ly rượu vàng sớm đã chuẩn bị cùng nến thơm, cả hoa tươi cũng được anh kỹ càng lựa chọn. Qua hơn 10 phút, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Triệu Minh Minh e thẹn cúi đầu, nụ cười trên môi cô càng đậm sự ôn nhu. Lâm Mặc Cảnh lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ xinh xắn. Hộp mở ra, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Triệu Minh Minh trong lòng đã sớm nôn nóng đến không muốn đợi thêm nữa, vì mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đối với cô đều vô cùng quý giá. Lúc này điện thoại di động của anh lại đột nhiên đổ chuông, buông chiếc nhẫn đang cầm trên tay ra, lấy điện thoại di động nghe. Xin lỗi, anh có điện thoại. Lâm Mặc Cảnh nhìn màn hình điện thoại thấy tên Lona, không chần chờ liền nhấn nút nghe. Cậu ơi, không xong rồi. Bố của Thiên Thiên biết được chuyện cậu ấy tự ý trở về Đài Bắc. Hiện tại, chú Châu đang rất tức giận, còn dùng gia pháp với cậu ấy nữa. Nhưng mà trong chuyện này, có lẽ không phải vì chuyện tự ý trở về đâu. Chú Châu còn đánh Thiên Thiên rất nhiều nữa. Giọng nói Lona ở đầu dây điện thoại bên kia rất khẩn trương, truyền đến âm thanh nghiêm trọng và giọng nói thét chói tai. Thật ra, chuyện là sau khi bố Thiên Thiên biết được chuyện cô ấy tự ý bỏ về, chỉ vì muốn phá hoại kế hoạch cầu hôn của Lâm Mặc Cảnh, cho nên mới trở nên tức giận đến như vậy. Lona thấy cô chịu khổ cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải gọi cho anh. Chỉ là một chuyện nhỏ, có cần phải dùng đến gia pháp như vậy không? Cháu đang ở đâu vậy? Còn không lựa lời khuyên cái tên Châu Minh nóng nảy kia đi. Anh nghe Lona nói, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cậu cũng biết rồi đấy, chú Châu xưa nay rất nghiêm nghị, chú ấy làm việc gì thì ai có thể ngăn cản được chứ. Lần này xem ra, người chị em tốt của cháu phải chịu khổ cực rồi đây. Lúc nãy cháu có đến xem thử rồi, thấy chú ấy dùng roi mây đánh vào người cậu ấy. Thiên Thiên đã khóc rất thảm thương. Lona nói đến đây liền ngắt máy. Anh buông điện thoại xuống, quên cả chuyện hôm nay cần phải làm, cũng quên luôn bên cạnh anh còn có một người phụ nữ. Cảnh, anh đi đâu vậy? Lúc Triệu Minh Minh gọi tên, anh mới nhớ đến sự tồn tại của cô ấy. Thật xin lỗi, anh có chuyện phải đi trước, tối anh sẽ gọi điện thoại cho em sau. Trong lòng anh hiện tại rất nôn nóng, chỉ muốn lập tức bay về Châu gia, cho tên Châu Minh kia một trận vì sự nóng nảy của hắn, khiến con bé phải chịu khổ như vậy. Lâm Mặc Cảnh, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Triệu Minh Minh thật sự rất nổi giận. Từ lúc cô đồng ý hẹn hò với Lâm Mặc Cảnh đến nay, cũng vì thấy anh xứng làm người đàn ông của cô. Nhưng người đàn ông này không chỉ một lần, mà hết lần này tới lần khác, trong lúc hẹn hò, lại bỏ cô đi trước. Đây thực sự là xem thường cô. Xin lỗi, anh thực sự có việc. Lại là Châu Thiên Thiên đúng không? Triệu Minh Minh bất kiên nhẫn nghe anh giải thích, giọng nói lúc này có chút quát to. Đúng vậy, con bé hiện tại đang rất cần anh. Nếu không... Vậy còn em thì sao? Em cũng cần anh cơ mà. Triệu Minh Minh tay vương đến, liền nắm lấy cánh tay anh, kiên quyết không chịu buông. Anh thực sự phải đi. Xin lỗi, Thiên Thiên là cháu gái của anh không thể... Anh điềm đạm lên tiếng, Triệu Minh Minh rất quyết tâm nói ra. Cháu gái gì chứ? Cô mới không tin chuyện hoang đường đó. Nếu không phải Lâm Mặc Cảnh quá ưu tú, là một người đàn ông thích hợp với cô, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác. Cô vốn dĩ thật sự yêu anh, nhưng anh càng lúc càng khinh thường tình cảm của cô. Lâm Mặc Cảnh, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chúng ta sẽ kết thúc. Triệu Minh Minh tuy lời nói vang vọng, nhưng tay cô cố gắng dùng lực bám víu vào vạt áo anh, chỉ sợ cô buông ra sẽ vụt mất anh. Nếu em đã nói như vậy, vậy thì chúng ta chia tay đi. Vốn trong lòng của Lâm Mặc Cảnh rất áy náy, giọng nói cũng lạnh xuống. Anh cho Triệu Minh Minh là một cô gái chính chắn và lý trí. Không nghĩ tới, cô ấy lại ra điều kiện uy hiếp anh như vậy. Huống chi, hiện giờ con bé đang chịu khổ ở nhà. Tại sao có thể vì một lần hẹn hò mà xem nhẹ chuyện của cháu gái mình được? Lâm Mặc Cảnh không đắn đo thêm, đã bước thẳng ra khỏi nhà hàng. Triệu Minh Minh tức giận, ném ly rượu vang trên tay xuống gạch, mạnh vỡ rơi đầy trên sàn nhà. Lâm Mặc Cảnh, anh sẽ hối hận. Tôi nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận. Chẳng lẽ anh cho rằng Triệu Minh Minh tôi đây không lấy anh là không được sao? Dáng vẻ hung tợn của cô dọa cho mọi người trong phòng ăn định xem náo nhiệt, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn cô nữa. Lâm Mặc Cảnh lái xe rất nhanh chóng, trên đường không biết vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ. Nếu ngày mai camera hành trình quay lại được, có lẽ anh phải đến đồn cảnh sát đóng phạt. Dừng trước cổng lớn ở Châu Gia, từ bên trong anh đã cảm nhận được cơn thịnh nộ rất rõ ràng của Châu Minh. Mặc dù anh rất lo lắng cho Châu Thiên Thiên, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không vô duyên vô cớ mà Châu Minh trở nên tức giận đến như vậy. Bên trong truyền ra âm thanh cực lớn. Con vừa nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Tiếng của Châu Minh quát lớn, tiếng khóc thút thít của Châu Thiên Thiên đâm thẳng vào tim anh. Con nói sau khi con tốt nghiệp xong, con sẽ không ở Pháp nữa, con sẽ ở lại Đài Bắc theo đuổi tình yêu của con. Roi mây trên tay của Châu Minh run lên bần bật. Con điên rồi, con yêu ai cũng được, bố không quản đâu. Nhưng tại sao nhất định phải là người đó chứ? Bố, tại sao lại không thể? Con yêu anh ấy, cả đời này nếu con không gả được cho anh ấy, con cũng sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Câu nói của cô vừa dứt, roi đã đánh xuống người. Châu Thiên Thiên vừa khóc vừa hét lớn. Con câm miệng đi, bố không bao giờ đồng ý. Con còn dám ăn nói bậy bạ nữa, bố sẽ đánh con đến khi nào con tỉnh ngộ mới thôi. Được, vậy hôm nay bố cứ đánh chết con đi, con sẽ không thay đổi đâu. Con yêu anh ấy từ lúc 14 tuổi, chứ không phải là hiện tại mới yêu. Châu Minh giận đến xanh mặt, hai tay cầm roi muốn hạ xuống, đã bị Lâm Mặc Cảnh nhanh tay chặn lại. Thấy Lâm Mặc Cảnh bước vào, cả Châu Minh và cô đều kinh ngạc. Châu Minh sắc mặt đen lại mấy phần. Chuyện tôi gạy con gái tôi, không đến lượt cậu xen vào, cậu tránh ra đi. Giọng nói của Châu Minh dõng dạc bao nhiêu, Lâm Mặc Cảnh đều không quan tâm. Thấy cô quỳ trên nền gạch như vậy, cánh tay bị roi đánh trúng, hằn lên vết đỏ ửng, cũng đủ làm anh tức đến sôi máu. Có chuyện gì thì cũng từ từ nói chứ, cậu vô duyên vô cớ sử dụng gia pháp lên người con bé như vậy, con bé có chịu nổi không? Châu Minh nhìn ra được, thấy đáy mắt Lâm Mặc Cảnh chứa đầy sự bất mãn. Nếu như cậu biết rõ mọi chuyện, cậu sẽ hiểu được hành động của tôi hiện tại. Anh liếc mắt nhìn sang Châu Thiên Thiên một cái, cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt trong veo đó, sớm đã ngấn lệ khi anh đương nhiên không xuất hiện. Vừa nãy ở ngoài cửa, anh cũng nghe được loáng thoáng vài câu, cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Châu Thiên Thiên có lẽ đang yêu một người đàn ông nào đó, cho nên mới khiến Châu Minh giận dữ. Có lẽ con bé yêu là người không thể yêu. Châu Minh xử sự chưa từng có chuyện vô lý, xem ra cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé. Được rồi, cậu bình tĩnh đi, để tôi khuyên con bé xem sao. Không cần, cậu buông ra. Thiên Thiên là con gái tôi sẽ tự mình dạy dỗ nó. Con bé cũng là cháu tôi không cho phép cậu dùng gia pháp lên con bé. Bầu không khí giữa hai người đàn ông bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Lâm Mặc Cảnh nhất quyết không nhượng bộ, anh trực tiếp giật phanh roi mây trên tay của Châu Minh, sau đó quăng xuống nền gạch. Anh đi đến chỗ Châu Thiên Thiên, không nói thêm lời nào, tay nhấc bổng cô lên, đem cô ôm vào trong ngực. Châu Minh thấy cảnh tượng trước mặt này càng không hài lòng. Lâm Mặc Cảnh, cậu dám đưa nó đi sao? Có gì mà không dám chứ, Thiên Thiên là cháu gái của tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến con bé, kể cả cậu. Anh ung dung đem Châu Thiên Thiên ra khỏi Châu gia. Châu Minh nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài một hơi mệt mỏi. Lâm Mặc Cảnh, Thiên Thiên là bảo bối của tôi làm sao nỡ lòng đánh nó chứ? Nhưng vừa nãy, nó lại dám từ chính miệng mình thừa nhận bản thân nó yêu cậu. Nó nói ra mấy lời trái với luân thường đạo lý như vậy, tôi làm sao có thể dung túng bỏ qua đây? Châu Thiên Thiên ở trong lòng anh, cảm giác giống như được anh hết lòng bao bọc. Cô ngẩng đầu lên từ góc độ này, liền đụng ngay chiếc cằm hoàn mỹ cương nghị của anh. Môi anh khẽ mím, dường như cũng có chút tức giận. Lâm Mặc Cảnh đặt cô vào bên trong xe, cẩn thận đóng cửa lại. Anh mới vòng qua bên cửa còn lại, ngồi vào ghế chính, cẩn thận bật điều hòa sưởi ấm cho cô. Anh vốn dĩ định khuyên cô mấy câu, thì đột nhiên Châu Thiên Thiên nắm chặt lấy tay anh, bắt đầu khóc nấc thành tiếng. Làm sao vậy? Bị đánh rất đau có đúng không? Được rồi, ngoan nào. Lát nữa, chú sẽ đưa cháu về, bôi thuốc cho vết thương, nhanh chóng hết đau thôi. Lâm Mặc Cảnh lập tức quên mất, mình đang muốn khuyên nhủ cô vài câu. Anh khẩn trương nâng mặt của Châu Thiên Thiên lên, tay lau mặt giúp cô, nước mắt thấm ướt cả mặt, gương mặt vì khóc mà có chút ửng hồng, trông rất đáng yêu. Cô đè nén nước mắt, đáng thương nhìn Lâm Mặc Cảnh, sau đó mở miệng, khóc lớn hơn nữa. Anh bắt đầu sốt sắng, kéo cô vào trong lòng ôm cô, dỗ dành như một đứa trẻ, cẩn thận để cô tựa đầu lên vai anh. Một tay còn lại, anh chậm rãi lái xe, di chuyển chậm chậm trên đường. Châu Thiên Thiên ra sức ôm chặt một tay anh. Anh cũng không dám tùy ý cử động. Lúc xe đến gần nhà anh thì tiếng khóc của cô cũng dần mất đi. Lúc quay đầu nhìn sang mới phát hiện cô đã ngủ rất say, đầu tựa lên vai anh ngủ, dường như rất thoải mái. Lúc xe dừng trước cổng của nhà anh, cô vẫn ngủ một cách rất ngon lành. Anh sợ làm cô thức giấc, vẫn mặc cô như vậy, ôm tới tê liệt cánh tay mà vẫn không dám cử động. Lúc ở cự ly gần nhất như vậy, anh mới thực sự có thể ngắm trọn gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh trăng mờ ảo, ánh sáng, mặc dù cũng không thấy rõ, nhưng vừa đủ chiếu rọi nét ngây thơ tinh khiết của cô, làn da mịn màng trắng nõn. Lông mi thì dài, đặc biệt cái miệng nhỏ anh đào, dù không thoa son, nhưng vẫn ửng đỏ một cách đáng yêu. Anh nhìn đến chính bản thân cũng bị mê mẩn. Thiên Thiên đã trưởng thành thật rồi, con bé đang yêu ai vậy? Con bé đã biết yêu một người. Không hiểu vì sao, trong lòng anh khi nghe được tin cô đang yêu người đàn ông nào đó, thì chính bản thân anh lại có chút khó chịu. Cảm xúc này chính anh cũng không thể lý giải nổi. Anh không muốn suy nghĩ của bản thân lại đi quá xa. Anh tự trấn an chính mình, nên bình tâm lại. Lâm Mặc Cảnh bế cô vào bên trong nhà, lúc đặt xuống giường lớn, cô cự người một chút, lại tiếp tục ngủ say. Anh đắp chăn cho cô, sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, liền quay trở lại, trên tay mang theo hộp y tế, tỉ mỉ ngồi xuống cạnh giường, giúp cô bôi thuốc lên vết thương đó. Động tác dịu dàng ôn nhu, chứa đựng đầy tình cảm yêu thương, mà chính anh cũng không nhận ra. Lâm Mặc Cảnh sau khi bôi thuốc cho Châu Thiên Thiên xong, liền nhanh chóng quay trở về phòng làm việc. Anh làm đến nửa đêm cũng không thấy mệt mỏi, khối lượng công việc nhiều như núi. Nếu anh không giải quyết cho xong, thì đến sáng hôm sau lại tồn lại. Lúc tập trung, anh nghe tiếng động bên ngoài cửa có chút sột soạt. Theo phản xạ, anh ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn sang cánh cửa bên ngoài. Thì ra là Châu Thiên Thiên đứng ở đó, tay dựa vào cửa không dám đi vào. Anh nhanh chóng đặt bút xuống, tiến đến gần cô. Thiên Thiên, không ngủ được hay sao? Sao lại chân đất thế kia? Anh vừa nói, vừa cúi xuống giúp cô đi đôi dép lên. Sau đó mới đứng dậy, tay xoa xoa đầu cô một cách cưng chiều. Châu Thiên Thiên khóe mắt lại bắt đầu ướt át. Mặc Cảnh, anh ngẩn ngơ nhìn cô. Có chuyện gì sao? Khó chịu trong người? Hay là vết thương còn đau vậy? Nói chú nghe xem. Châu Thiên Thiên thấy anh quan tâm, liền ra sức lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình. Anh không hỏi lý do, vì sao em bị bố đánh sao? Anh trầm tư một lúc mới lên tiếng. Tay anh đặt lên bả vai cô, ân cần dịu dàng một cách quan tâm. Là chuyện tình cảm đúng không? Cháu yêu ai đó nên bị bố cháu phản đối. Thật ra Châu Minh có lẽ cậu ấy chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. Cháu nên hiểu cho bố cháu một chút. Châu Thiên Thiên mi tâm đột nhiên cụp xuống, giống như đang che giấu đi cảm xúc của chính mình. Cô gạt tay anh ra, cô hít một hơi, lấy hết dũng khí một lần nữa, rồi thốt ra lời từ tận đáy lòng. Lâm Mặc Cảnh, người em yêu là anh đó. Châu Thiên Thiên rõ ràng thấy ánh mắt anh rất kinh ngạc khi nghe cô nói ra những lời như vậy. Ánh mắt quyến rũ của cô dừng ở trên mặt anh rất lâu, làm cho Lâm Mặc Cảnh cảm thấy không được tự nhiên. Anh ho khan một tiếng. Cháu đúng là đứa trẻ, cứ thích nói đùa như vậy. Châu Thiên Thiên hận nhất là bản thân mình không thể moi tim chính mình ra để đưa thẳng cho anh. Tại sao Triệu Minh Minh nói yêu anh thì anh liền không một chút hoài nghi mà tin tưởng ngay? Còn cô mỗi lần nói ra ba từ em yêu anh thì trong mắt anh lại biến thành nói đùa như vậy. Cô cắn môi dưới, tức giận đến run người, lòng bàn tay siết chặt. Cô tiến đến vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống. Châu Thiên Thiên gấp gáp kiễng chân lên, hôn anh một cách điên cuồng. Cô thực sự rất hồi hộp. Giây phút này đối với cô, nó rất căng thẳng, bởi vì một chút kinh nghiệm cũng không có. Lúc môi chạm vào môi anh, cả quá trình thân thể người đàn ông này cứng đờ. Anh từ kinh ngạc chuyển sang mê mẩn, nhưng rất nhanh sau đó, liền lấy lại tỉnh táo đẩy mạnh cô ra. Châu Thiên Thiên, con... tại sao lại hành động như vậy chứ? Vì em yêu anh. Lâm Mặc Cảnh, bố đánh em cũng là vì em nói em yêu anh. Nếu phu quân của em không phải là anh, thì cả đời này em sẽ không kết hôn đâu. Bố tức giận đánh em, chính là vì chuyện này anh còn không nhìn ra sao? Cô vừa khóc vừa hét, giọng nói cũng khàn đặc. Bộ dạng giống như cô vợ nhỏ bị người ta bắt nạt uất ức mà khóc lớn vậy. Lâm Mặc Cảnh ánh nhìn về phía cô vì sự hoài nghi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên con bé nói ra mấy lời như vậy. Được rồi, ta là chú của cháu, sao cháu có thể yêu ta được chứ? Thiên Thiên, đừng vì kích động mà nói bừa. Châu Thiên Thiên hét lớn. Anh không phải, mãi mãi cũng không phải. Cô bắt đầu ra sức làm loạn, tay cứ cua loạn xạ khiến bình hoa trên bàn làm việc của anh rơi xuống nền gạch, vỡ tung tóe. Thiên Thiên, cháu bình tĩnh đi, chú biết cháu chỉ do kích động nên mới nói như vậy. Ta là chú của cháu, mãi mãi là như vậy. Châu Thiên Thiên òa khóc lớn như một đứa trẻ. Không phải, năm 14 tuổi em đã yêu anh rồi. Lúc em 17 tuổi, em đã từng thổ lộ với anh. Chỉ có điều anh không tin em thôi. Mọi người xung quanh ai cũng thấy được, nhưng chỉ có anh là không nhìn thấy thôi. Sự kích động của Châu Thiên Thiên khiến căn phòng này càng lúc càng lộn xộn. Cô đá văng chiếc dép trong chân, giãy giụa như một đứa trẻ, không được món đồ mình thích. Thiên Thiên, đừng bước đến, cẩn thận. Anh vừa nói xong thì Châu Thiên Thiên đã dẫm lên mảnh vỡ, máu từ bàn chân trắng nõn chảy ra. Cô khóc còn thảm thương hơn lúc nãy. Mặc Cảnh, em đau quá. Được rồi, đừng động đậy, chú đến bế cháu đây. Châu Thiên Thiên đau đớn bắt đầu mếu máo ra mặt, môi anh đào mím chặt để không bật ra tiếng nấc quá lớn. Anh nghiêm giọng dặn dò, máu dưới chân càng ngày càng chảy nhiều hơn, khiến anh đau lòng không thôi. Anh đi đến nhấc bổng cô lên, đáy mắt anh cũng hơi ửng đỏ. Rõ ràng trong lòng anh cũng rất giận dữ trước bộ dạng cứ không hiểu chuyện của cô. Nhưng vì sao, nửa lời trách móc, anh cũng không nỡ nói ra. Nhìn vào gương mặt non nớt của Châu Thiên Thiên, anh chỉ biết tự trách chính mình. Lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Châu Thiên Thiên, Lâm Mặc Cảnh ở bên ngoài chờ, hai tay chống lên tường, cũng không nhúc nhích. Anh thực sự lo lắng gần chết. Nhớ đến những lời kích động lúc nãy của con bé, anh thực sự rất đau đầu. Rốt cuộc những lời nói đó có phải là thật hay không? Lúc bác sĩ xử lý vết thương xong đi ra, Lâm Mặc Cảnh liền nhanh chóng chạy đến hỏi han. Thế nào, con bé sao rồi? Vị bác sĩ là một người đàn ông chạc 40 tuổi, dáng người cao lớn tương đối điển trai, áo sơ mi trắng bên trong, áo bác sĩ chuyên dụng bên ngoài, trông thật gọn gàng tương tất. Không sao rồi, tôi đã xử lý vết thương cho con bé xong, con bé ngủ rồi. Lâm Mặc Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên vai vị bác sĩ mấy cái. Kình Hy, cảm ơn cậu. Nụ cười trên môi của nam nhân có chút tự giễu. Đã lâu rồi không nghe từ chính miệng cậu nói ra lời cảm ơn với tôi đấy. Kình Hy là bạn tốt của Lâm Mặc Cảnh và Châu Minh rất nhiều năm, cả ba đều có giao tình từ lúc cấp 2 đến tận bây giờ. Nhưng Kình Hy không giống với anh và Châu Minh, cậu ta không thích lăn lộn trong giới kinh doanh. Cậu ta theo đuổi ước mơ của riêng mình là làm một bác sĩ. Kình Hy hiện tại đã mở được rất nhiều bệnh viện lớn tại Đài Bắc, Thành Đô. Tuy không cùng chí hướng làm ăn, nhưng giao tình của cả ba người cũng không đổi. Lâm Mặc Cảnh cười. Cậu giúp cháu gái tôi, đương nhiên tôi phải cảm ơn cậu rồi. Này, có thật chỉ là cháu không vậy? Tôi cảm thấy con bé rất thích cậu đấy. Kình Hy nhướng mày, ngữ điệu thong dong nói ra, nhưng khiến Lâm Mặc Cảnh có chút trầm mặc. Đừng nói bậy chứ, con bé còn rất nhỏ như vậy, nó sao có thể hiểu được chuyện tình cảm chứ? Nhỏ sao? Lâm Mặc Cảnh, cậu đúng thật là không có mắt. Thiên Thiên đã 20 tuổi rồi, sao có thể còn nhỏ được chứ? Hay vốn dĩ cậu không muốn chấp nhận sự trưởng thành của con bé vậy? Lâm Mặc Cảnh hai tay day nhẹ thái dương của chính mình, anh mệt mỏi dựa vào tường, cũng không trả lời lại Kình Hy. Kình Hy giống như được nhìn ra tâm tư của anh, nam nhân thở hắt một hơi. Chuyện tình cảm thì không bao giờ có lý do, càng không có gì là khoảng cách hết. Lúc cậu đưa con bé đến đây, tôi thấy hai mắt của con bé đỏ hoe, cũng đủ để biết chuyện vừa xảy ra là gì. Có lẽ cậu nên thử một lần xem sao. Khuyên nhủ mấy câu, Kình Hy cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh một mình trước hành lang bệnh viện, trằn trọc suy nghĩ toàn bộ quá trình từ lúc gặp cô đến giờ. Lúc mở cửa phòng bệnh ra, nhìn Châu Thiên Thiên ngủ rất ngon lành, anh nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Lâm Mặc Cạnh trầm mặc, ở bên giường nhìn chằm chằm Châu Thiên Thiên, không dám nháy mắt. Anh cũng phát hiện ra, con bé thực sự đã trưởng thành. Rất nhiều đoạn ký ức của quá khứ, từ từ thoáng hiện ra trước mắt anh, giống như ảo thuật. Từ một đứa trẻ 14 tuổi, mặc dù rất xinh xắn, nhưng nét trẻ con hiện rõ, anh chỉ thấy đáng yêu. Làn da lúc ấy tuy trắng, nhưng không mấy mềm mại. Lúc này đã biến hóa thành cô gái duyên dáng, yêu kiều, làn da trắng nõn. Thân thể đã có những đường cong của người con gái trưởng thành, làm rung động lòng người. Thì ra trong những năm qua, anh quả thật đã bị mù rồi. Vẫn còn cho rằng Châu Thiên Thiên là một cô cháu gái cứ thích ở cạnh anh. Lâm Mặc Cạnh chưa bao giờ thực sự mở mắt ra nhìn cô. Tay anh vô thức chạm lên từng đường nét trên mặt cô. Dừng trước hai mắt, vẫn còn hơi sưng. Anh liền tự trách chính mình. Anh cứ cho là con bé thật sự thích anh đi. Nhưng hiện tại, cứ như vậy, cũng không có gì chắc chắn sau này sẽ không thay đổi. Chỉ cần một ngày nào đó, con bé tìm được đối tượng mình thích hợp hơn, có lẽ sẽ tự mình thay đổi tình cảm thôi. Anh không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Anh không thể đáp trả lại con bé cái gì, cho nên anh không để con bé có thêm hy vọng nữa. Rất nhanh sau đó, đã đến ngày cô quay trở về Pháp. Lâm Mặc Cảnh kể từ lần ở bệnh viện, đã tránh mặt cô đến tận hôm nay. Lúc ở sân bay, ánh mắt cô đảo quay, tìm kiếm bóng dáng anh trong vô vọng. Anh thực sự không tới, anh bỏ mặc cô luôn. Bố cô là Châu Minh, lên tiếng hối thúc. Đến giờ rồi, con còn đợi ai nữa chứ, mau vào bên trong đi. Con đợi Mặc Cảnh, anh ấy tại sao lại không đến tiễn con cơ chứ? Cô ung dung nói, khiến sắc mặt của Châu Minh càng tức giận. Tiêu Mẫn ở bên cạnh, liền kéo chặt tay anh. Thiên Thiên, có lẽ chú ấy đang bận việc, không đến được đâu. Cô cứ đến Pháp trước đi, sau khi đến nơi, hãy gọi WeChat cho chú ấy là được. Tiêu Mẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, Châu Thiên Thiên miễn cưỡng gật đầu. Cô quay sang, kéo cổ Lô Na lại và nói. Cậu ở lại, nhớ giữ anh ấy hộ mình nhé. Nếu anh ấy nhân lúc mình sang Pháp mà dám cầu hôn với Triệu Minh Minh, cậu nhất định phải thay mình ngăn cản. Lô Na gật đầu. Tin ở mình đi, yên tâm, cứ đi đi. Mọi chuyện ở đây mình thay cậu quản lý, quản luôn cả người đàn ông của cậu nữa. Châu Thiên Thiên làm động tác ok. Bố, dì Mẫn, tạm biệt. Bóng dáng cô mất hút trong dòng người, Châu Minh mới thu lại ánh mắt. Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy, xem như không ổn rồi, anh phải hành động thôi. Đến Pháp hơn 3 ngày, Châu Thiên Thiên ngày nào cũng chăm chỉ gửi WeChat cho Lâm Mặc Cảnh, nhưng anh một chút phản hồi cũng không có. Anh giống như là thực sự bỏ mặc cô vậy, không cần cô nữa. Châu Thiên Thiên sốt sắng gọi điện cho Lô Na, kể lể khóc lóc một trận. Lô Na cũng không biết tình hình ở phía Lâm Mặc Cảnh ra sao nữa. Chỉ nói rằng sau khi cô đi, thì Lâm Mặc Cảnh cứ vùi đầu vào công việc, ăn uống thất thường, quên cả thời gian. Giống như anh đang muốn dùng công việc để ép buộc mình phải quên đi thứ gì đó. Còn về phía Triệu Minh Minh, chị ấy và Lâm Mặc Cảnh vì cô mà cãi nhau đến hôm nay vẫn chưa làm hòa. Ngày tốt nghiệp diễn ra một cách trống trải. Sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cô đã lập tức từ Pháp trở về Đài Bắc. Trước khi lên máy bay, cô còn gửi những tấm hình tốt nghiệp của cô vào WeChat của anh, kèm theo dòng chú thích. Em bay về tìm anh đây, anh đừng hòng trốn tránh em. Em chuẩn bị một cái lồng sắt mà giam anh trong đó. Vì tức giận nên cô bạo gan nói ra mấy lời như vậy, chứ có cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám làm như vậy. Lần này cô tự nhủ với chính mình, nhất định phải gả được cho anh Lâm Mặc Cảnh. Nếu cô còn bỏ lỡ nữa, sẽ thực sự mất đi người đàn ông của mình. Cho dù bố cô có ngăn cản cô, nhất quyết cô cũng không uy thuận. Máy bay đáp xuống đến Đài Bắc đã hơn 8 giờ tối. Vừa đặt chân xuống thành phố, cô đã bắt taxi nhanh chóng về nhà. Cô muốn đưa cái bằng tốt nghiệp này cho bố để chứng minh năng lực lẫn trình độ của mình, đều có thể xứng đáng theo đuổi tình yêu cùng Lâm Mặc Cảnh sánh đôi. Kết hôn sao? Tại sao lại bắt con kết hôn chứ? Bố lu lẫn rồi sao? Trong nhà bắt đầu xuất hiện tiếng cãi vã, đó là tiếng của Châu Thiên Thiên và bố cô, Châu Minh. Cô vừa vào đến nhà, cầm tấm bằng tốt nghiệp đưa cho bố. Bố không thèm nhìn mà vào thẳng vấn đề. Bố muốn cô nhanh chóng kết hôn. Đối tượng là đại thiếu gia của tập đoàn đá quý Dolly. Nhưng người đó không ai khác, chính là tên Trịnh Sợ, người mà lúc cấp 3 cô đã thẳng thừng từ chối. Con đã từng tuổi này rồi, kết hôn có gì không đúng chứ? Đối tượng lại là đối tác của Châu Thị. Nếu như kết quả thành công, thì thông gia chẳng phải là thân càng thân sao? Châu Thiên Thiên vì thái độ cứng rắn của bố mà nước mắt nước mũi tèm lem, cô khóc đến thảm thương. Bố xem con là cái gì chứ? Là công cụ để bố làm ăn sao? Bố có từng nghĩ đến cảm nhận của con hay chưa? Thấy cô khóc, Châu Minh còn đau lòng gấp bội. Nhưng anh cũng chỉ còn cách này mới có thể khiến cho cô quên đi Lâm Mặc Cảnh. Thiên Thiên, thiếu gia của tập đoàn Dolly này rất ưu tú. Cậu ta là Trịnh Sở, là bạn học cũ của con. Có gì là không tốt chứ? Bố rất thuận mắt với cậu ta. Con thử tìm hiểu xem đi. Không, nhất định là không. Bố thuận mắt, còn con thì không. Con đã nói cả đời này con chỉ gả cho một mình Lâm Mặc Cảnh thôi. Chát một tiếng, Châu Minh giận dữ tát thẳng vào gương mặt của Châu Thiên Thiên. Cô như bị chết đứng tại chỗ, thân thể bất động cũng không chút nhúc nhích. Lâm Mặc Cảnh là chú của con dám nói ra những lời trái với luân thường đạo lý như vậy sao? Cậu ta lớn hơn con rất nhiều tuổi, lẫn tuổi tác, lẫn thân phận đều cách biệt. Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông, tại sao cứ phải nhất quyết là cậu ta chứ? Châu Thiên Thiên một bên mặt bị tát đến ửng đỏ lên, cô hét lớn. Con ghét bố! Sau đó, tay ôm một bên mặt ửng đỏ của mình chạy thẳng ra khỏi nhà, bộ dạng uất nghẹn, đầu cũng không ngoảnh lại. Châu Minh trong lòng đau đớn không nguôi. Thiên Thiên, bố làm mọi chuyện đều chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Tại sao con lại không hiểu cho bố vậy chứ? Hai ngày sau, lúc Lâm Mặc Cảnh đang vào giờ họp hôm nay, anh chủ trì một cuộc họp tại công ty rất quan trọng, thì điện thoại reo lên, có chút hối thúc. Anh vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng trong lòng hiện lên một sự bất an khó tả. Anh bấm nút nghe, đầu dây bên kia hiện lên giọng nói của Lona, thực sự rất gấp gáp. Cậu ơi, Thiên Thiên mất tích rồi, không biết cậu ấy có đến tìm cậu hay không? Hai đầu lông mày của anh cau lại. Không có, Thiên Thiên tại sao lại mất tích chứ? Cậu... Chú Châu muốn bạn ấy kết hôn cùng thiếu gia Trịnh Sở của tập đoàn Dolly. Cậu ấy chết cũng không chịu, sau đó thì bỏ đi rồi, cũng không biết đi đâu nữa. Chú Châu vừa lo lắng gọi điện hỏi xem cậu ấy có ở bên này hay không. Lúc này, lồng ngực anh bắt đầu căng cứng phập phồng. Mất tích được bao lâu rồi? Lona dường như cảm nhận được sát khí từ người của Lâm Mặc Cảnh. Dạ, 2 ngày nay rồi. Tại sao bây giờ mới gọi cho cậu chứ? Cháu đó, trừ 1 tháng lương. Anh giận dữ, giọng lạnh như băng, quát lớn vào trong điện thoại, sau đó nhanh chóng ngắt máy. Cũng không quan tâm đến là đang trong giờ họp, lại nhanh chân bỏ ra ngoài. Lona ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại đen thui. Cô được nghỉ phép 2 ngày. Nếu hôm nay cậu Lâm không gọi tới, vậy thì vốn dĩ cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu Lâm của cô đương nhiên lại không hung dữ với cô như vậy, còn trừ lương của cô nữa. Châu Thiên Thiên, cậu thật đáng ghét, đều tại cậu đó, mình hận cậu. Lâm Mặc Cảnh rất nhanh sau đó đã huy động tất cả các lực lượng để tìm kiếm bạn bè của anh, bạn trên công việc. Anh vận dụng tất cả những quan hệ, nhưng không có ai tìm được tung tích của Châu Thiên Thiên. Con bé tự nhiên biến mất, không một chút tung tích. Lâm Mặc Cảnh đang trên bờ sụp đổ, anh lo lắng đến phát điên. Nếu tìm được con bé, nhất định anh phải hung hăng đánh cho con bé một trận, để xem cô còn dám vô duyên vô cớ chạy loạn khắp nơi nữa hay không. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Mặc Cảnh không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.